Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 442, đại thế giới. Một cái tiểu thế giới, hai cái tiểu thế giới, thu lấy phải hưng khởi. Dương Vân dứt khoát đem chính mình phải thần thức toàn bộ trải rộng ra. Hành tàu tại tiểu thế giới phải chư thiên, vạn vật vạn linh đều tại hắn phải trong khống chế. Trách không được mỗi cái người tu hành đều nghĩ đứng tại đỉnh phong. Loại này chúa tể hết thầy phải cảm giác thực tế để người muốn thôi không thể. Một loại cảm giác thỏa mãn, một loại cảm giác thành tựu, tràn đầy tràn ngập tại Dương Vân phải trong lòng. Đồng thời bởi vì thấy quá nhiều, hắn tâm tư trong cơn chấn động đồng dạng đạt tới biến hóa về chất. Cái này cùng dưới mắt ngũ đại lục đồng dạng, ngươi không nhảy ra cái vòng này, ngươi căn bản là không nhìn thấy phía ngoài đặc sắc, như là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mảnh nhỏ bầu trời, mà suy nghĩ của ngươi giới hạn đồng dạng sẽ bị trói buộc tại bên trong. Đại thiên thế giới, rực rỡ yêu kiều, ngươi cảm thấy chưa đủ đặc sắc chỉ là bởi vì ngươi không có kinh lịch, ngươi không hiểu rõ mà thôi. Dưới mắt chính là một mảnh bảo địa. Dương Vân mang theo hai nữ không ngừng ở trong đó xuyên qua. Mỗi một cái tiểu thế giới cũng sẽ không bỏ lỡ. Nếu như phát hiện trong đó diễn hóa sinh linh, nếu là tâm huyết dâng trào, liền đi bên trong góp một tham gia náo nhiệt. Mà liền tại hành tàu chỗ sâu thời điểm, đột nhiên một cỗ thật lớn khí tức trực tiếp hấp dẫn Dương Vân chú ý. Lần này cũng không phải là một cái bọt khí, mà là tương đương với chúng tinh cùng nguyệt đại thế giới. Cảm thấy, năng lượng trong đó cơ hồ có thể so được với thánh vực hình thức ban đầu. Dương Vân nhãn tình sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp mang theo hai nữ tiến hành giáng lâm. Nhưng lần này, tựa hồ cũng không có như trong tưởng tượng toại nguyện, mới là tiếp cận đại thế giới này. Nhất tầng tinh thể bích đột nhiên sáng lên, liên đới lấy vô số cấm chế pháp tắc đồng thời bắt đầu vận chuyển. Thật là khủng khiếp, uy áp. Không biết đối Dương Vân đến nói, loại áp lực này như thế nào. Nhưng nhìn hai nữ thần sắc, cho dù là tại Dương Vân bảo vệ dưới, loại này năng lượng bắn ngược uy lực đủ để các nàng kinh hồn táng đảm. Dương Vân ngơ ngác một chút. Đại thế giới này so với mình trong tưởng tượng muốn cường hoành gấp trăm lần. Khoa trương hơn chính là, tại hắn đại tham tra thuật hạ, hắn thậm chí nhìn thấy để hắn kinh ngạc một màn. Tại đại thế giới này bên trong, dùng quy tắc cùng pháp trận tạo dựng một phương phương kết nối. Đại thế giới này tựa như là một cây đại thụ, những cái kia quy tắc cùng pháp trận chính là nó cây. Rễ cây lan tràn, không ngừng hấp thu chung quanh tiểu thế giới, mà bị đại thế giới này tỏa định tiểu thế giới, một chút xíu bắt đầu vỡ vụn diệt vong. Cụ thể nói tiểu thế giới hết thảy tất cả toàn bộ bị đại thế giới vỡ nát cùng hấp thu. Nghĩ không ra, thực tế nghĩ không ra, ở đây bên trong địa giới, thế mà đã đản sinh ra sắp có thể so với thế giới bên ngoài thế giới. Dương Vân bên này cảm thán, Gia Thiên Ngưng thì là gánh thầm nghĩ, sư phụ, ngươi có nắm chắc thu lấy đại thế giới này sao? Bên trong không có còn mạnh hơn ngươi cao thủ à? Dương Vân cười khẽ, trong đó cao thủ nhiều như mây, có thể thế giới này cuối cùng không có nhiều như vậy nội tình. Bọn hắn ý nghĩ giống như ta, hy vọng lợi dụng tiểu thế giới khuếch trương chính đại thế lực cùng thực lực. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn trực tiếp lựa chọn là phá diệt hấp thu, mà ta thì là cho mỗi cái tiểu thế giới lưu lại đầu đường lui để cầu đạt tới dung hợp mục đích. Chẳng lẽ nói, Hà Thải âm khẩn trương nói, ngươi vẫn là muốn tiến hành cưỡng ép thu lấy. Không tệ, tiểu thế giới này cho được vật vô chủ. Trong mắt ta, đại thế giới này cùng tiểu thế giới căn bản không có gì khác biệt. Ta như giáng lâm, bọn hắn nhất định phải thần phục, bằng không bọn hắn hạ tràng chỉ có một đầu. Tu hành thế giới, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Đã tất cả mọi người muốn, vậy dễ làm, nắm tay người nào lớn nghe ai, liền như là đại thế giới này đồng dạng, vì tự thân phát triển, nó có thể không hề cố kỵ đi vỡ vụn hủy diệt rất nhiều tiểu thế giới. Mà Dương Vân chính mình, vì thánh vực pháp trận, hắn đồng dạng có thể tự tay chôn vùi đại thế giới này. Không phải có pháp trận cùng tinh thể bích hạn chế sao? Dễ làm, trực tiếp vỡ vụn tốt. Dùng hắn làm trung tâm, chung quanh hư không trực tiếp xuất hiện vặn vẹo chi tướng. Sau đó một cây trường thương phá nhưng mà ra, ôm theo vạn trọng phong lôi, ầm vang một tiếng trực tiếp đâm vào đại thế giới ngoại vi pháp trận phía trên. Tạch tạch tạch chính là đang hô hấp ở giữa. Nguyên bản rắn chắc lại có vô số pháp trận hộ thể đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Trực tiếp phá đi, lại là theo Dương Vân ống tay áo đại vung. Vô tà chi thương trực tiếp bộc phát ra vĩ ngạn thần lực. Lần này, cơ hồ là dùng thế tồi khô lạp hủ trực tiếp để tinh thể bích biến thành hư vô. Chính vì vậy, phía dưới thế giới hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn hiện tại, như là thần ma đem thế, mà đại thế giới bên trong, vô số sinh linh thân thể run lẩy bẩy. Quản lý nơi này thế mà còn là nhân loại. Nhìn nhiều như vậy tiểu thế giới, diễn hóa vạn linh số lượng không ít, nhưng duy chỉ có chưa từng thấy nhân loại. Bây giờ, thế mà nhìn thấy, tại đại thế giới trung tâm, xây cất một tòa từ thiên tinh thạch chế tạo ngàn trượng nguy nga cao thành trì. Tòa thành trì này chính là thống trị đại thế giới biểu tượng, đồng thời cũng là một tòa kiên cố thành lũy. Lại là Dương Vân ánh mắt nhìn xem đến đồng thời, kia thiên tinh thạch chế tạo thành bên trong, ngàn vạn đạo đại năng cường giả ánh mắt cũng tương tự nhìn về phía hư không. Chỉ bất quá, bọn hắn lại không nhìn thấy là người phương nào gây nên. Chuyện gì xảy ra, ngoại vi tinh thể bích đột nhiên vỡ vụn, chẳng lẽ nói là có cường giả xâm lấn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bao nhiêu năm, quanh mình tiểu thế giới một mực tại giám thị bên trong. Khi nào phát giác được có cái gì đại năng cường giả? Nếu như không phải đại năng cường giả, chẳng lẽ nói, chúng ta hấp thu thế giới khác ý chí bị phát hiện, cho nên xuất hiện thiên phạt. Lại là cái này hàng ngàn hàng vạn đại năng cường giả kinh ngạc đồng thời. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao suy đoán nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, tại đại thế giới chi chủ Bạch Kinh Thiên dẫn đầu hạ, gần ngàn đại năng cường giả cùng nhau bay ra đại thế giới bên ngoài. Thẳng đến nhìn thấy Dương Vân ba người, bọn hắn rốt cuộc tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Ngươi là người phương nào? Dám như thế làm càn, thế mà không kiêng nể gì cả hủy hoại chúng ta tường phòng hộ. Nghe Bạch Kinh Thiên quát lớn, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Thật sự là khó được. Nhìn nhiều như vậy thế giới, thế mà còn là phát hiện người tu hành. Rất không tệ, mấy người bọn ngươi rất có thực lực. Ta rất vừa ý, lớn mật, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối Bạch thành chủ nói như thế. Hơn nữa còn là gan to bằng trời. Hủy chúng ta phòng hộ. Đáng chết. Bạch thành chủ, cùng kẻ này nói nhảm cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử? Đúng đấy, mặc dù không biết là chỗ nào xuất hiện, nhưng nhìn tu vi, cũng không tính rất cao. Sở dĩ có thể phá hủy chúng ta phòng hộ, đoán chừng trong tay hẳn là có cái gì thần vật. Những người này hung hung hổ hổ, đặc biệt là nghe được Dương Vân nói đến. Ta rất vừa ý, mấy chữ. Càng làm cho bọn hắn lên cơn giận dữ. Như thế khinh miệt thái độ. Quả thực tựa như là nói. Đám người này tất cả đều là hắn đạo cụ từ hắn trưởng khống đồng dạng. Thực tế là quá phách lối. Ta người này, xưa nay không thích nói nhảm. Dương Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại, toàn bộ quỳ xuống hướng ta thần phục. Xem ở nhiều như vậy nhân tài phân thượng, ta không động giết chóc. dù sao làm như vậy thực tế không thú vị. Thứ hai con đường, như vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực đến tranh thủ thứ ta muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.